Tinh giới, chương 966. Sư Giang, góc truyện audio.com. Trong Kỳ Lân Thành, Dương Thi vẻ mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, khổng lồ khí thế tuy rằng không có ngoại thả ra đi, nhưng là cũng là hiển lộ ở tại thân thể của nàng thượng, khiến cho nàng chung quanh một thước trong vòng không gian đều là dao động lên. Chu Giao các nàng cũng là chú ý tới Dương Thi dị trạng, bất quá các nàng đều là hiểu biết Dương Thi dự ngôn pháp tắc vận dụng là lúc là cái gì dạng tình huống, cho nên đều là không có đánh nhiễu nàng. Nhị tỷ toàn lực vận dụng dự ngôn pháp tắc cũng không biết là chuyện gì a. Linh Anh nói, Thạch Huyên Hiên nói, phỏng chừng vừa mới phu quân cấp nhị tỷ truyền âm thực có thể là bởi vì chấn thiên cừu nhân kia Sư Giang đi. Linh Anh hơi hơi điểm gật đầu. Khả năng tính là cử đại kia Sư Giang phòng chừng là chạy thoát phu quân trong khoảng thời gian ngắn cũng là không biết từ nơi này tìm. Chu Giao cười khẽ nói, phu quân nếu là muốn tìm kia khẳng định là có thể tìm ra, phòng chừng phu quân cũng là ngại phiền toái. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thi trên người kia khổng lồ khí thế liền tiêu thất. Nhị tỷ có phải hay không bởi vì kia Sư Giang sự tình? Dương Tuyết nói, Dương Thi mỉm cười điểm gật đầu nói. Không sai, phu quân đuổi theo ra đi, kết quả không đuổi tới nhân, đối phương dùng không gian vật phẩm ly khai, cho nên phu quân làm cho ta dùng dự ngôn pháp tắc lời tiên đoán Sư Giang hội một lần nữa trở lại Sư Tâm Thành đi. Ta lời tiên đoán là 10 ngày trong vòng Sư Giang hội hồi. Dương Thi rất nhanh liền cấp Lâm Thiên truyền âm, phu quân, ta đã muốn sử dụng dự ngôn pháp tắc lời tiên đoán là 10 ngày trong vòng Sư Giang hội hồi Sư Tâm Thành, các ngươi ở Sư Tâm Thành đợi, xem Sư Giang có thể hay không trở về a. Lâm Thiên nói, hảo Thi Nhi các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Được đến Dương Thi tin tức, Lâm Thiên cũng lười tái nơi nơi tìm, chỉ chốc lát sau trở về đến Sư Tâm trong thành. Tới Sư Tâm trong thành, Lâm Thiên tìm một chỗ tử lâu tọa hạ, ý niệm vừa động chấn thiên còn có Hồng Linh đều là xuất hiện ở tại hắn bên cạnh. Ách lão đại, nhân đâu? Chấn Thiên kinh ngạc nói, hắn vốn nghĩ đến, vừa ra tới là có thể nhìn đến Sư Giang ngoan ngoãn đứng ở Lâm Thiên trước mặt chỉ chờ hắn đến làm thịt, nhưng là cư nhiên hiện Lâm Thiên uống tiểu rượu mà Sư Giang căn bản là không có nhìn đến. Lâm Thiên nói, các ngươi ngồi đi, Sư Giang tên kia sử dụng không gian khí cụ đi rồi, chúng ta ở trong này ngồi chờ hắn trở về. Chấn Thiên ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, lão đại, Sư Giang tên kia cũng không phải ngu ngốc a, phỏng chừng lúc này là sẽ không hồi Sư Tâm Thành a. Lâm Thiên cười khẽ nói, bình thường tình huống hạ, hắn tự nhiên là sẽ không trở về, bất quá hiện tại sao ta dám khẳng định hắn 10 ngày trong vòng nhất định hội trở về. Lão đại, ngươi dựa vào cái gì khẳng định a? Sư Tâm trong thành có hắn lão bà, 10 ngày trong vòng muốn sinh con lạc. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, ngươi sức tưởng tượng rất phong phú, là ngươi tàu tử vận dụng dự ngôn pháp tắc chờ xem. Hãn, lão đại, ngươi thực hội nhàn hạ. Chấn Thiên nói, Lâm Thiên bọn họ ở trong này ngồi, Tiểu Hắc thông qua truyền tống trận cũng là tới Sư Tâm Thành. Tiểu Hắc không có việc gì, ngươi hồi Kỳ Lân Thành đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Tiểu Hắc trong óc bên trong. Không phải đâu lão đại, ngươi đây là ngoạn nhân a, ta vừa còn tại có việc ngươi bảo ta lại đây, nhất lại đây ngươi sẽ không xử. Tiểu Hắc buồn bực nói, vựng, nếu ngươi hiện tại không có việc gì, cứ tới đây uống rượu, nếu còn muốn mang. Góc truyện audio.com Sự, hãy đi về trước đi. Lâm Thiên nói, Tiểu Hắc nói, nghĩ tới đến uống rượu, bất quá thật đúng là có việc lão đại, không có việc gì trong lời nói ta đây trước hết thiểm người. Hảo, Lâm Thiên nói, vừa lúc nhìn đến Chấn Thiên bọn họ đang cười. Các ngươi hai cười gì a? Lâm Thiên nói, Chấn Thiên nói, lão đại có phải hay không ở cùng Khiếu Thiên Ca truyền âm? Bị ngươi gọi tới, vừa ra lại không tha sự, phỏng chừng hắn hiện tại trong lòng chính mắng lão đại ngươi liệt. Mắng liền mắng chửi đi. Lâm Thiên nói thầm nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.i.e.n.i.com, Lâm Thiên cùng Chấn Thiên bọn họ chậm rãi uống rượu, mà hắn thần thức còn lại là một khắc càng không ngừng bao trùm toàn bộ Sư Tâm Thành. Cách Sư Tâm Thành tương đương xa xôi địa phương, một có thật dài tóc huyết sắc đầu thanh niên trong óc bên trong chính chỉ kịch liệt xa đấu tranh. Mẹ nó, rốt cuộc có trở về hay không Sư Tâm Thành đâu? Sư Giang trực tiếp đặt mông ngồi ở hạt cát cao mày trong lòng thầm nghĩ. Vốn phía trước hắn là quyết định chủ ý này kế tiếp hơn 10 vạn năm thời gian, tìm địa phương hào hào mà trốn tránh, đúng như Chấn Thiên đoán như vậy, đến lúc đó tái tiến vào thánh giới bên trong thử thời vận, nhưng là tại kia xa đi tới, tâm tình đột nhiên có điểm buồn bực lên. Tâm tình nhất buồn bực, hắn liền cảm thấy này sa mạc hoàn cảnh thật sự là quá kém, cư nhiên có hồi Phật Tâm Thành đầu. Loại này đầu nhất sinh ra, liền giống nhau sinh căn giống nhau ở hắn trong đầu lái đi không được. Trấn Thiên kia tên, có lẽ căn bản là không biết ta là hắn cửu nhân, nói cách khác nhiều năm như vậy hắn vì cái gì không tìm Lâm Thiên giết ta đâu. Sư Giang trong lòng thầm nghĩ, này sa mạc bên trong, mao đều không có một cây, hơn 10 vạn năm xuống dưới trong lời nói, còn không khổ chết đi. Sư Giang lấy tay hung hăng nện ở xa, nhưng là nếu Lâm Thiên lúc này chính trở ở sư tâm thành trong lời nói, trở về chính là chui đầu vô lưới. Hồi, không trở về, hai loại đầu ở Sư Giang trong óc bên trong bay nhanh dây dưa. Ta Sư Giang chẳng lẽ chính là như vậy rất sợ chết nhân sao? Tại kia xa phía trên ngồi một ngày một đêm sau, Sư Giang đột nhiên lập tức đứng lên, ý niệm vừa động phi thân dựng lên hướng về Phật tâm thành phương hướng mà đi. Hỗn đản Trấn Thiên, nếu các ngươi còn tại sư tâm thành ta sẽ giết ngươi, tái bắt ngươi kia thân mật hồng linh tiến sa mạc bên trong khoái hoạt đi. Không đúng, nếu các ngươi còn tại sư tâm thành ta muốn bắt các ngươi hai, đến lúc đó cho ngươi nhìn ta ở hồng linh trên người khoái hoạt thú vị, này nhất định rất thú vị. Sư Giang nghĩ đến đây trên mặt lộ ra nhe răng cười sắc độ lại nhanh vài phần bay nhanh về phía sư tâm thành phương hướng mà đi. Đối với bình thường người đến nói, tại kia mờ mịt sa mạc bên trong tưởng nhận được thanh phương hướng trở lại sư tâm trong thành kia không phải chuyện dễ dàng, nhưng là Sư Giang nhưng là thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa này sư tâm sa mạc hắn là đã tới rất nhiều lần, căn bản là không có khả năng lạc đường. Bởi vì truyền tống khai khoảng cách rất xa cho nên Sư Giang tìm 3 ngày thời gian mới đến được sư tâm thành phụ cận. Sư tâm trong thành, nhàn đến độ có điểm nhàm chán Lâm Thiên, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ở hắn thần thức bên trong, đã muốn là xuất hiện Sư Giang thân ảnh. Sư Giang lúc này cũng là có một chút điểm chần chờ, nhưng là này chần chờ cũng không có liên tục bao lâu thời gian, hắn bay nhanh tiến nhập sư. Góc truyện audio.com, tâm trong thành, lão đại, đến đây. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên mỉm cười gật đầu. Đến đây, dự ngôn pháp tắc quả nhiên là tương đương dùng tốt a, đáng tiếc này ngoạn ý ta cư nhiên lĩnh ngộ không được. Lão đại ngươi hội còn thiếu a, hãn, tái nhiều trong lời nói, ngươi sở hữu thời gian đều chỉ có thể dùng để tu luyện, việc cũng không dùng phạm. Trấn Thiên nói, tốt lắm ta đi trước đưa hắn bắt đến tiêu giao giới đi, miễn cho lại chảy. Lâm Thiên nói, Trấn Thiên gật đầu, Lâm Thiên nháy mắt liền biến mất ở tại Trấn Thiên cùng Hồng Linh trước mặt. Sư Giang tiến vào sư tâm trong thành, Lâm Thiên cũng không có trước tiên xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn trong lòng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra quả nhiên là tự mình dọa tự mình, Trấn Thiên kia tên, phỏng chừng thật đúng là không biết hắn cha mẹ là chết ở ta trong tay. Sư Giang nói thầm nói, tiến ta thế giới bên trong làm khách đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Sư Giang phía sau, Sư Giang trong lòng hoảng hốt lúc này, hắn vào sư tâm thành, dương thi dự ngôn pháp tác hiệu quả cũng là đi, trong lòng lập tức trong sáng lên. Trong lòng trong sáng lên Sư Giang, có chút hiểu được tự mình hẳn là chúng người khác thủ đoạn, Lâm Thiên thành chủ ta hiện tại có việc tạm thời sẽ không đi tới thế giới chung làm khách đi. Sư Giang áp chế trong lòng kinh hãi làm bộ như bình tĩnh nói. Sư Giang không có trốn, hắn hiểu được ở Lâm Thiên trước mặt tưởng như vậy đào tẩu kia căn bản chính là không có khả năng sự tình, chỉ có thể là chỉ vọng hỗn trôi qua, nhưng là Lâm Thiên lại làm sao khả năng làm cho hắn hỗn đi qua. Kia khả năng liền không phải do ngươi. Lâm Thiên nói, ý niệm vừa động, thời gian ngưng động liền tác dụng đến Sư Giang trên người, ở thời gian ngưng động hạ, Sư Giang lập tức không thể động, Lâm Thiên dễ dàng đã đem nó thu vào tiêu giao giới chung đi. Lão đại thu phục. Trấn Thiên cùng Hồng Linh chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên cười mắng, như vậy điểm sự tình, nếu là còn có thể thất thủ kia phòng chừng các ngươi trong lòng hội cười từ ta. Hiện tại liền tiến tiêu giao giới chung đi vẫn là về trước Kỳ Lân Thành. Trấn Thiên hít sâu một hơi nói, lão đại, ngươi cũng không thể được theo giúp ta đi một chút táng phụ mẫu ta bọn họ địa phương. Lâm Thiên gật đầu. Hảo, Trấn Thiên cha mẹ hắn cũng không phải táng ở sư tâm thành phụ cận, khoảng cách hắn cha mẹ táng gần nhất có được truyền tống trận thành thị là từ Kim Thành. Lâm Thiên bọn họ tới sư tâm thành truyền tống trận cũng không có hiển lộ thân phận, nhưng là ngoại thả một chút khí thế cảm nhận được bọn họ kia khí thế cường đại, sư tâm thành thủ thành nhân, không nói hai lời liền cho bọn hắn chen ngang. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được từ Kim Thành chung. Lão đệ, Lâm Thiên bọn họ mới từ truyền tống trận chung đi ra Tử Vạn liền xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt. Lão tử, hôm nay cũng không phải là đến ngươi nơi này đùa, có việc đi làm a, hồi đầu lại đến tìm ngươi. Lâm Thiên nói, Tử Vạn nhìn Trấn Thiên nói, Trấn Thiên ngươi làm sao vậy, sắc mặt có điểm không bình thường a. Lâm Thiên nói, Trấn Thiên hắn cha mẹ sự tình ngươi cũng là biết đến kia Sư Giang ở ta thế giới bên trong. Tử Vạn nói, phải đi táng, Trấn Thiên nói, đúng vậy, Tử Vạn đại ca. Tử Vạn nói, ta cũng đi một chút đi, năm đó cùng Trấn Thiên cha mẹ ngươi cũng là có vẻ tán gẫu đến. Trấn Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền ra Tử Kim. Góc truyện audio.com, Thành về phía trước bay đi, này một đường, là từ Trấn Thiên dẫn đường, hắn độ không phải đặc biệt mau, nhưng là Lâm Thiên cũng là không có thúc giục hắn. Một ngày sau, một đường trầm mặc, Trấn Thiên rốt cục thì mở miệng. Lão đại, phía trước không xa là được, nơi đó là ta mới trước đây cuộc sống địa phương. Trấn Thiên, trước kia đều trôi qua, không cần rất thương tâm. Lâm Thiên nói, ta hiểu được lão đại, cảm ơn ngươi. Trấn Thiên nói, cách chương.